Luân hồi nhạc viên, chương 141, 12.2. Sắp bị đá nát Rosello chi tường. Góc truyện audio.com. Mẹ nó, Sokugeki no Soma, lão tử phát đạt, nơi xa giống to một tiếng truyền đến. Về sau liền là một trận tiếng cuồng tiếu. Thật sự là hảo vận gia hỏa. Thế giới kia thế nhưng là có thể thu được đại lượng khôi phục phẩm. Hảo vận cái giám, kia là cấm võ thế giới. Ai nguyện ý đi kia phá địa phương học làm đồ ăn. Chỉ có liên tục 3 lần cấp C trở xuống thông quan đánh giá người mới sẽ tiến vào loại kia diễn sinh thế giới. Các ngươi thật đúng là đừng nói. Ta đi qua, thế giới kia xinh đẹp nhân vật nữ sắc một vòng lớn. Nhưng nếu là dám làm sằng làm bậy. Ha ha, có thể còn sống ra ta trực tiếp ăn liệng. Vừa rồi gọi hàng người cũng hẳn là LV, năm khế ước giả, nếu không sẽ không cùng Tô Hiểu cùng nhau tiếp vào nhắc nhở. Tô Hiểu trong mắt xuất hiện sáng rực quang mang, lúc trước hắn bù lại anime bên trong liền bao khỏa Attack on Titan thế giới. Mặc dù tại anime trước 2 mùa thế giới kia lộ vẻ rất nhỏ. Kỳ thật không phải, cự nhân thế giới là cái cỡ lớn thế giới. Tại kia 3 mặt ngoài tường thế giới phi thường rộng lớn. Qua đại khái 10 phút tả hữu, giao dịch trên quảng trường biến càng thêm ầm ĩ. Một chút cần muốn tiến vào diễn sinh thế giới công nhân viên chức người bắt đầu tìm người cầu mang. Tại giao dịch trong sân rộng có một đám người phá lệ dễ thấy. Có chừng mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, người mặc đồng dạng phục sức, hẳn là cùng một cái mạo hiểm đoàn. Đám người kia nhất phía trước vị trí đứng đấy một vị tóc vàng mắt xanh nam nhân. Nam nhân khí chất ôn hòa, đang cùng hắn đoàn viên thương thảo cái gì? Tô Hiểu định thần nhìn lại, phát hiện kia không phải là Adam sao? Trước đó dùng tâm nhãn kỹ năng cùng hắn giao dịch tên kia. Lúc này Adam bên người chỉ xúm lại hơn 10 người công nhân viên chức người. Những này công nhân viên chức người thần thái bức thiết. Hẳn là muốn cho Adam thống lĩnh huynh đệ hội dẫn bọn hắn thông qua diễn sinh thế giới. Adam chính đều đâu vào đấy an bài những người này. Tại tuyển nhận đại khái 10 tên công nhân viên chức người về sau. Adam khoát tay xua tán đi cái khác công nhân viên chức người. Những cái kia không có thể vào đoàn công nhân viên chức người thần sắc tiếc hận. Có chút thậm chí nghĩ tăng giá vào đoàn. Xem ra huynh đệ hội mạo hiểm đoàn danh tiếng không tệ. Mặc dù bảo hộ công nhân viên chức người ích lợi không nhỏ. Nhưng Tô Hiểu không có ý định dẫn người. Hắn tại diễn sinh trong thế giới làm sự tình quá mức kinh tâm động phách. Công nhân viên chức người đi theo hắn bất tử mới là lạ thời gian đến. Diễn sinh thế giới, Attack on Titan mở ra. Thế giới này không dị thường. Không gian tọa độ ổn định. Tiêu hao thời không chi lực không? 015 ao sơ, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực. Khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp D. Luân hồi nhạc viên thông cáo kết thúc về sau. Chung quanh đám khế ước giả rõ ràng ồn ào. Mặc dù là cùng một đám lần tiến vào diễn sinh thế giới. Có thể đồng thời mở ra diễn sinh thế giới rất nhiều. Cho nên bọn hắn không nhất định tiến vào cùng một cái diễn sinh thế giới. Quen thuộc truyền tống cảm giác truyền đến. Tô Hiểu vô ý thức che cái ót, nhưng vẫn là bị gõ một gậy. Ý thức lâm vào mông lung. Tại ý thức trong mông lung, Tô Hiểu trong lòng tràn đầy oán niệm. Luân hồi nhạc viên như thế tồn tại cường đại. Chẳng lẽ liền không thể thay cái truyền tống phương thức, đương Tô Hiểu ý thức khôi phục lúc. Hắn đã đứng tại một đầu náo nhiệt trên đường phố, đường đi bên trên xe nước Mã Long, rộn rộn ràng ràng, người đi đường mặc đều rất mộc mạc, bên đường quả táo bày, quá khứ đóng quân binh đoàn thành viên, để Tô Hiểu phảng phất đặt mình vào châu Âu thời trung cổ cái nào đó tiểu trấn. Trên đường phố đường lát đá không tính vuông vức, có thể là gần đây hàng vũ thưa thớt, mỗi khi có xe ngựa tiến vào đều sẽ cuốn lên một cỗ cho bụi. Hai bên đường cao lầu san sát, đều là châu Âu thời trung cổ loại kia nhọn đỉnh ngói phong cách kiến trúc. Đương, nơi xa cao ngất gác chuông phát ra vài tiếng đụng minh. Tô Hiểu nhấc mắt nhìn đi, thời gian là 10 giờ sáng, tiến vào thế giới, Attack on Titan, thế giới độ khó, LV, 7, khó khăn, thế giới này đã tiến vào đại lượng khế ước giả. Thế giới chi nguyên, không, liệp sát giả thăm dò hoặc cùng đương tiền thế giới nhân vật giao tế sẽ tăng trưởng. Kết toán thế giới lúc cùng nhiệm vụ độ khó lẫn nhau tính toán. Hình thành cuối cùng cho điểm, thế giới giới thiệu vắn tắt. Truyền thuyết, ban đầu cự nhân, chia ăn, vương quốc hủy diệt, đại thiên di, ba mặt thần chi bích thành lập. Cự nhân, một loại to lớn sinh vật hình người. Phổ thông cự nhân vô trí tuệ không mục đích, sẽ vô ý thức nuốt ăn nhân loại. Tại ban đêm không cách nào hoạt động. Số lượng khổng lồ, đến nay chưa thể hoàn toàn thống kê. Ba mặt thần chi bích bảo vệ dưới. Trong tường nhân loại giống cá chậu chim lồng vượt qua trăm năm hòa bình sinh hoạt. Trong tường tài nguyên thiếu thốn, ngoài tường trải rộng rời rạc cự nhân uy hiếp chưa hề bị dập tắt. Năm 845, Maria chi tường, bên ngoài đệ tam trọng vách tường, bị loại cực lớn cự nhân đá ra một cái động lớn. Ngoài tường cự nhân tiến vào trong tường, nhân loại đại lượng tử thương sau đào vong vách trong Rosello chi tường. Lúc này kỳ kịch bản nhân vật chính Ellen mẹ đẻ bị cự nhân nuốt. Kịch bản nhân vật chính Ellen vì hướng cự nhân báo thù gia nhập huấn luyện binh đoàn. Lập chí trở thành điều tra binh đoàn một viên khu trục cự nhân. Năm 850, tầng thứ hai thần chi bích Rosello chi tường bị phá hư. Đây là kịch bản điểm vào. Chủ tuyến nhiệm vụ, Rosello chi tường Diana Fritz chiến. Săn giết nhiệm vụ, thanh lý vi quy người 18 số 433 khế ước giả. Thanh lý vi quy người 167 số 70 khế ước giả. Thanh lý vi quy người 140 số 30 khế ước giả. Chờ ba tên vi quy người, đương liệp sát giả tiến vào vi quy người một cây số phạm vi bên trong. Săn đuổi công năng tự động mở ra. Cảnh cáo. Xin chớ tại thế giới này đề cập nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu, tướng cưỡng chế sự quyết, nhắc nhở, thế giới này chủ tuyến nhiệm vụ làm công phòng nhiệm vụ. Mời cùng trừ vi quy người bên ngoài khế ước giả tích cực hợp tác. Nhắc nhở, kiểm chắc đến liệp sát giả chưa nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Thế giới. Bắt đầu, đọc xong săn giết nhiệm vụ sau tôi hiểu sắc mặt có chút khó coi. Luân hồi nhạc viên đây là điên rồi sao? Thế mà an bài cho hắn ba tên vi quy người cần săn giết. Cũng may coi như không cách nào hoàn thành săn giết nhiệm vụ cũng không có trừng phạt. Tại cái này cần đông đảo khế ước giả hợp tác công thủ nhiệm vụ bên trong. Luân hồi nhạc viên thế mà an bài cho hắn một đống săn giết mục tiêu. Cái này để người ta rất bất đắc dĩ. Tôi hiểu nghe nói qua cái gì là công thủ nhiệm vụ. Đây là so cái trước thế giới mắt xích nhiệm vụ muốn khó khăn rất nhiều chủ tuyến nhiệm vụ. Tại công thủ nhiệm vụ bên trong khế ước giả bình thường đều tại phe phòng ngự. Cộng đồng ứng đối xâm phạm số lớn địch nhân. Phòng ngự thành công thì nhiệm vụ hoàn thành. Phòng ngự thất bại cơ bản cũng là chờ chết. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Phòng tuyến đều phá, tham dự phòng ngự người còn muốn sống. Tại cái này cái thế giới chung luân hồi nhạc viên cho tôi hiểu một loại kỳ quái cảm giác. Luân hồi nhạc viên phảng phất đối thanh lý vi quy người có chút cấp bách. Chẳng lẽ là luân hồi nhạc viên bên trong có đại sự muốn phát sinh. Hiện tại trước không cần mơ mộng những này. Tô Hiểu lập tức xem xét chủ tuyến nhiệm vụ tường tình, chủ tuyến nhiệm vụ. Rosello chi tường công phòng chiến. Độ khó đẳng cấp, LV, 7 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngăn cản Rosello chi tường bị công phá sau tràn vào cự nhân. Tịnh phong khóa Rosello chi tường tổn hại cửa hang. Nhiệm vụ tin tức, Rosello chi tường, mặt thứ hai vách tường. Tại phía ngoài nhất Maria chi tường bị công phá về sau. Rosello chi tường trực diện cự nhân uy hiếp, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng, 3 điểm thuộc tính, 8.000 nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, không, tôi hiểu tra xét chủ tuyến nhiệm vụ tường tình về sau. Hiểu rõ đến tình thế nghiêm trọng tính, LV, 7 khó khăn nhiệm vụ, cách xù ban thưởng, cùng thất bại không trừng phạt. Cái này 3 điểm chung vào một chỗ, liền đại biểu cái này nhiệm vụ phi thường khó. Phốc, tại tôi hiểu suy nghĩ tiếp xuống đối sách lúc, nơi xa truyền đến một cỗ vang dội phun khí bên trong. Thanh âm đến từ tường thành phương hướng, tôi hiểu nhìn về phía kia chỉ ít cao 50 mét tường thành. Lúc này ở phía trên tường thành cạnh ngoài xuất hiện một viên đầu lâu to lớn. Đầu lâu cơ hồ có một gian nhà lớn nhỏ, trắng bệch xương đầu cùng huyết hồng sắc cơ bắp lộ ra ngoài. Hơi nước bốc lên, nhìn bộ dáng đầu lâu bên trên nhiệt độ không thấp, đông, tôi hiểu cảm giác dưới chân chấn động. Một khối đường kính 10 mét cự thạch cao thét lên tại trên đầu của hắn bay qua. Cự thạch sau khi hạ xuống lăn ra thật xa, nghiền ép yên ổn đại lội kiến trúc, chỉ là trong nháy mắt, thây ngang khắp đồng, đầy đất hài cốt, lại cực lớn cự nhân tại Rosello chi trên tường đá ra một cái đường kính hơn 10 mét động. Cửa hang kề sát thể diện, tại mảng lớn vách tường cách trở khí lưu tình huống dưới. Cửa hang hô hô hở, xuất hiện 5 giây không đến loại cực lớn cự nhân liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại mảng lớn hơi nước, tôi hiểu nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài trên tường thành lỗ lớn. Hiện tại chủ tuyến nhiệm vụ đã rất rõ ràng, giữ vững lỗ lớn, ngăn cản những cái kia vô trí phổ thông cự nhân đánh vào. Nhưng LV, 7 chủ tuyến nhiệm vụ sẽ như thế đơn giản, đương nhiên không, tại 5 phút sau. Tôi hiểu lại tại mặt bên vị trí nghe được một tiếng vang thật lớn. 10 phút sau, phương hướng sau lưng lại là một tiếng vang thật lớn. Rosello chi tường tại đông, tây, nam, 3 phương hướng chung bị đá ra 3 cái lỗ thủng. Những này lỗ thủng đều muốn từ khế ước giả cùng cự nhân thế giới nguyên tác dân đi chấn giữ. Bất quá nguyên tác dân ngoại trừ điều tra binh đoàn bên ngoài. Cái khác binh đoàn chiến lực quá cảm động. Cho nên chủ lực vẫn là khế ước giả, luân hồi nhạc viên thế nhưng là trọn vẹn truyền tống đến cự nhân trên thế giới trăm tên khế ước giả. Cách chương.